Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1625. Chương 1625. Người tuổi trẻ bây giờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Hà đề cử nguyệt phiếu năm 90 nguyên đán cứ như vậy im hơi. Lặng tiếng lại tới, mấy tỵ năm, bính tử tháng, bính dần ngày, hôm nay là một ngày tốt đại cát ngày, có đạt hơn 33 hạng nghi làm sự việc, hơn nữa không có kỷ, vịnh nam đại bên trong tất cả xưởng cũng kéo vui đón năm mới. Lại chế huy hoàng các loại đỏ thẫm biểu ngữ, nhất phái không khí vui mừng dáng vẻ, bởi vì tất cả công xưởng cũng nghỉ phép một ngày. Loan khẩu nơi này lại chăn dê, ngày thường ở các trong xưởng ngủ lại người dốc toàn bộ ra. Khắp nơi đều là hồng nam lục nữ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vạn Phong từ nơi này đi qua, trên mình cũng là khâu đầy bừa bộn ánh mắt, nhìn cái gì xem, không nhận biết nha. Một đám hãng may quần áo cô nương hướng về phía Vạn Phong loạn bay ánh mắt quyến rũ. Vạn Tổng, chỉ một mình ngươi đi lang thang nha, nếu không chúng ta cùng ngươi đi dạo nha. Hảo nha hảo nha, các ngươi vác đánh không? Cái này cùng vác đánh có quan hệ thế nào? Ha ha, đi hỏi một chút các ngươi tổng giám đốc chẳng phải sẽ biết. Vạn Phong và hãng may quần áo các cô gái nói mấy câu, Loan Phượng cũng ở một bên trực phiên bạch nhãn. Đây nếu là để cho một đám cô nương phụng bồi đi dạo phố. Ai nha không đúng, làm sao cảm giác bị đòn sẽ là mình đâu? Tại sao sẽ có loại cảm giác này? Một niệm đến đây, người nào đó nhanh chóng cách đây chút hồng nhan kẻ gây họa xa xa tích. Vội vàng đi vào khu vui chơi giải trí. Vạn Phong là bị Hứa Bân dùng điện nói kêu tới. Nói là có việc gấp mà trong điện thoại không nói được. Từ trong điện thoại nghe Hứa Bân giọng tương đối gấp bách. Thật giống như thật có đại sự gì dáng vẻ. Chẳng lẽ đồn công an tới nói cho hắn không cho phép mở phòng game? Cái này có phải là hơi sớm một chút hay không? Đó chính là đánh nhau. Cũng không khả năng. Hàn Quảng Gia ngay tại nhà hắn xéo đối diện ở khách sạn phía sau đại viện chính là công ty an ninh sở tại. Ở Loan Khẩu đánh giặc đó là không muốn lăn lộn. Nếu như Hứa Bân không gọi điện thoại hắn ngày hôm nay thật đúng là không nhất định đến Loan Khẩu tới. Hắn ngày hôm nay chuẩn bị cùng ông bà cụ đến Hoa Hậu Chợ Lớn đi dạo một chút. Hứa Bân một cú điện thoại, cũng chỉ để cho phụ thân và đệ đệ phụng bồi bọn họ đi. Tìm ta làm gì? Nghe ngữ khí vội vội vàng vàng. Phòng game bên trong thanh âm vô cùng huyên náo. Tiếng nói chuyện máy game phát ra tiếng nhạc và vỗ máy móc phát ra ầm ầm tiếng. Nhẹ một chút, Hứa Bân hướng về phía phát ra tiếng vang lớn nhất địa phương giống lên một giọng. Sau đó kéo Vạn Phong co đến quầy rượu bên trong, xem hai cái thương lượng phân tang tiểu tặc tựa như, viện viện nói nàng hai tháng không có tới bên trong cái. Bên trong cái nào? Vạn Phong hỏi một nửa rõ ràng, còn có thể là gì không có tới? Hai người chung một chỗ mấy lần? Mười nhiều lần đi, Hứa Bân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ xem mông con khỉ. Đỏ mặt cái gì? Ngủ là ngủ liền thôi, chẳng qua là các ngươi kỹ thuật này không được đâu. Ta và ngươi Loan Phượng tỷ đều sớm ở cùng một chỗ. Nhiều năm như vậy ngươi xem chúng ta có chuyện gì sao? Các ngươi mấy lần như vậy liền đặc biệt có, liền vậy bong bóng cũng chưa dùng qua. BCS đồ chơi kia đứa nhỏ thường xuyên cầm tới làm bong bóng thổi. Vậy thì có biệt hiệu bong bóng. Viện viện ngại đồ chơi kia không tốt. Cái này không xui xẻo thúc giục sao? Nàng nói không cần ngươi liền theo nàng. Ta cũng cảm giác không tốt. Vạn Phong hết ý kiến. Lúc ấy tạm thời sảng khoái. Bây giờ ánh mắt đổi dài. Mặc dù người phụ nữ không đến cái đó không khác nào mang thai. Nhưng là đằng viện viện 10 có sao sao là thật sự có. Hơn nữa thấp nhất không thấp hơn 2 tháng. Ca, ngươi nói làm sao đây nha? Hứa Bân giọng đều mang nức nở. Ha ha ha ha. Vạn Phong đột nhiên phát ra kỳ quái tiếng cười. Ngươi cười gì nha? Cái này người gì nha? Người ta chết tâm tình đều có hắn lại vẫn cười. Hơn nữa còn cười được xem đá nam châm tựa như. Cái này có gì sợ? Cưới tới nhà không liền chuyện gì cũng không có sao. Lập tức đến Thẩm Quyến đi thương lượng hôn sự. Năm nay là số mấy ăn Tết nha? Hứa Bân cầm lấy một bản mới ngày trải qua. Lật nhà lật lộn tới ngày 27. Ngày 27 là mùng 1. Ngày 27, chỉ có hơn 20 ngày. Đầu này năm làm việc là không còn kịp rồi. Chỉ có thể thả vào hết năm. Ca, ngươi nói chảy được không? Kéo xuống đi, xanh non đối với nữ nhân thân thể tổn thương to lớn. Vạn nhất không đi vận lưu lại gốc bệnh sau này liền dựng cũng trong lòng không được chính là lớn. Chuyện, nhà ngươi liền ngươi một người nam đinh. Nếu là trong lòng không được dựng không dứt hộ sao? Đầu năm là không được. Đây là gian chân thực không còn kịp rồi. Ra đăng tháng đi. Ra đăng tháng liền đem sự việc làm. Chẳng qua trước thời hạn mấy tháng đứa nhỏ ra đời. Nhưng mà viện viện làm ăn bây giờ chính là hồng hỏa thời điểm. Lúc này lại vẫn suy nghĩ làm ăn. Trời ạ, có tâm tư suy nghĩ tiền. Kiếm tiền cuộc sống sau này có chính là để cho nàng đem trong tay hàng xử lý hoặc là giao cho ngươi cha vợ để cho hắn kinh doanh đi. Hứa Bân suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc này còn suy nghĩ gì tiền nha? Ca, nhưng mà ta bây giờ còn chưa muốn kết hôn. Ăn Tết ta mới 22. Ta tốt đẹp tuổi tác. Kéo xuống đi. Ai bảo ngươi không quản được nửa người dưới. Cái này oán ai? Còn tốt đẹp tuổi tác đâu? Người tốt đẹp tuổi tác đã một đi không trở lại. Đường đều là mình đi. Mỗi một cái dấu chân đạp đi cũng biết lưu lại một dấu vết. Mình đi tới trong rãnh liền được từ mình bò ra ngoài. Như vậy viện viện tới đây. Vừa vặn giúp người nhìn khu vui chơi giải trí. Người liền chuyên tâm làm trò chơi của người cơ hội. Cái này tốt biết bao. À, viện viện ở Thẩm Quyến bên kia bán chuyển máy nhắn một tháng nhưng mà hơn mấy triệu nha. Như vậy cũng tốt làm nha. Và người nhạc phụ kết hội không thì xong rồi. Hắn ở bên kia quản bên ngoài tiêu nắm giữ giá thị trường. Viện viện ở bên này phụ trách giao hàng kiếm tiền mọi người chia một nửa. Đúng nha, mặc dù ít một chút nhưng không phải như thường kiếm tiền sao. Hứa Bân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Vậy ta gọi điện thoại và viện viện thương lượng một chút. À, người tuổi trẻ bây giờ nha. Thật là làm việc không đáng tin cậy. Vạn Phong phát ra một hồi người già mới có thể phát ra than thở. Hoàn toàn quên mất mình liền so Hứa Bân lớn hơn một tuổi. Đánh từ lần trước một tháng tiền điện thoại vượt qua 2.000 nguyên sau đó. Hứa Bân và Đằng viện viện dùng điện nói chuyện phiếm chưa từng vượt qua 3 phút hơn nữa một tuần. Lễ liền trò chuyện một lần. Cho dù như vậy một tháng tiền điện thoại cũng là 4-500 nguyên. Nhưng là ngày hôm nay hắn một cú điện thoại liền thanh toán 4-500 nguyên. Hai người thương lượng kết quả là lễ đính hôn liền kéo xuống. Đầu năm Hứa Bân đến Thẩm Quyến đi một chuyến coi như là cầu hôn. Sau đó qua hết năm liền trực tiếp kết hôn. Viện viện làm ăn giống như Vạn Phong nói được như vậy. Và bố nàng kết hội kinh doanh. Bố nàng ở Thẩm Quyến phụ trách ra hàng. Nàng ở bên này phụ trách làm hàng phát hàng. Đến lúc đó mọi người hai một thêm làm năm. Sự việc cứ như vậy quyết định. Ca, người cùng ta đi thôi. Điện thoại kéo hoàn Hứa Bân lại có yêu cầu. Cái này Đông Thiên Đông cách ăn Tết không mấy ngày. Ngươi để cho ta cùng ngươi đi Thẩm Quyến. Ta đó không phải là ăn no chống đỡ sao? Chính ngươi đi đi, mình tại sao đi nha? Ngươi có thể thuê người cho ngươi làm bạn nha. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Ngươi chỉ cần tiền ra được bảo đảm có người đi. Bỏ mặc Hứa Bân làm sao vết mực Vạn Phong là quyết. Định chủ ý kiên quyết không đi. Còn có hơn 20 ngày liền ăn Tết. Hắn là thật không muốn đông chạy tây điên. Ở nhà thật tốt chuẩn bị ăn Tết không tốt sao? Hắn có thể là vô cùng thích chuẩn bị ăn Tết.